Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1913, chương 1935, ý kiến của ta chứ? Hạ Tân cõng Chu Thủy Thủy đi tới bên cạnh một gian phạn điếm ăn. Chuẩn hơn bị nói, đây là một gian cổ thời đại tửu lâu, chỉ là tiểu nhị biến thành người bán hàng mà thôi. Vẫn là cái kia tứ tứ phương phương cái bàn, thật dài hai người ghế, hai người tùy ý gọi chút thức ăn. Hạ Tân coi như là mới nếm thử đời này bên ngoài thiên đường thức ăn. Chỉ là tiếc nuối là, hắn không chỉ có phải chịu Chu Thủy Thủy vậy cùng súng máy một dạng miệng. Vẫn phải nhịn chịu người chung quanh chú ý ánh mắt, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, đều ở đây theo dõi hắn bên này. Có chút là ở nhìn hắn, có chút thì là đang nhìn Chu Thủy Thủy. Hơn nữa, Chu Thủy Thủy cùng bên này người rất thuộc. Thỉnh thoảng sẽ có người đi lên hỏi. A Thủy, ai đây a? Cái này anh đẹp trai với ngươi quan hệ thế nào? Làm sao chưa từng thấy hắn? Lúc này Chu Thủy Thủy sẽ cười lớn giới thiệu. Đây là Nga Dạ Minh ca ca. Hắn có thể lợi hại đấy. 14 tuổi tựu ra đi chu du thế giới, bây giờ trở về tới, chưa thấy qua a, rất đẹp mắt lại tựa như a. Ha ha ha, Chu Thủy Thủy không lọt vào mắt bị vạn chúng chúc mục ánh mắt. Cùng mọi người hòa mình, Hạ Tân cũng không có ở nơi này cảm nhận được cái gì ngăn cách. Chính là, quá rõ ràng, cũng tỉ như, mấy người mặc cổ trang quần dài nữ liền gượng gạo góp thành qua đây. Cùng Chu Thủy Thủy nói nhỏ nói, ca ca ngươi thật là đẹp trai, hắn lấy vợ sao, có bạn gái sao, thích gì dạng nữ sinh, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Thủy Thủy một người bằng 5.000 con vịt, hiện tại lại nữa rồi 3.000 chỉ, đây chính là Hạ Tân cảm thụ, duy nhất đáng giá cao hứng chính là, có Chu Thủy Thủy cái này gái hồng lâu ở. Không có bất kỳ người nào đối với Hạ Tân thân phận có hoài nghi. Tất cả mọi người tiếp nhận rồi hắn chu du thế giới phía sau trở về. Nhiệm Dạ Minh thân phận, thậm chí còn có người qua đây cùng Hạ Tân đến gần. Hỏi hắn đều đã làm gì? Hạ Tân lấy tán gẫu danh nghĩa. Bộ đến rồi không ít tình báo. Đời này bên ngoài Niết Bàn phân Đông Khu, Tây Khu, cùng Đỉnh Khu. Đông khu chính là hắn hiện tại đợi cổ nhai, cổ trấn, xưa cũ cổ đại khu, Tây khu là hiện đại trang sức, các loại nhà cao tầng hiện đại khu, Đỉnh khu thì là bách gia học phái đứng địa phương. Trên cơ bản mỗi bên học phái đều có một chỗ chính mình cung điện. Lấy nhưng làm cái kia so với làm một cái nghiên cứu học thuật địa phương. Mọi người thường thường biết ngồi chung xuống tới thảo luận. Thậm chí cũng có tỷ võ, bởi vì nơi này võ thuật cũng là văn hóa truyền thừa một loại. Liền cùng loại viết chữ vẽ một chút giống nhau. Tất cả mọi người muốn học, mấy nữ sinh cùng Chu Thủy Thủy thục, trực tiếp không khách khí ở trên bàn ngồi xuống. Từng cái trong ánh mắt lóe tinh quang, nhìn Hạ Tân, tiểu ca ca, người bình thường đều làm cái gì a? Hoàn du thế giới. Người thật lợi hại, a hát, ta liền thích hoàn du thế giới nam sinh a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Tân cả đời đều không bị nhiều nữ sinh như vậy vây quanh ghẹo quá. Tuy là trong lòng có chút ít hư vinh a, nhưng luôn cảm giác cái này thái hư giả, không phải thích hợp bản thân. Hơn nữa, hắn hiện tại phải làm việc, không thích hợp theo người tiếp xúc nhiều, dễ dàng bị phát hiện chán phá. Hạ Tân trong lúc suy tư, chợt nghe Chu Thủy Thủy lớn tiếng nói, hắc hắc hắc, Nga nghĩ tới, Dạ Minh ca ca nói, về sau muốn kết hôn ta, cái này trong chốc lát kích khởi thiên tầng lãng. Hạ Tân vừa định nói, ta lúc nào đã nói như vậy, chợt nghe cửa thang lầu truyền đến một tiếng nộ kêu, cái gì, ngươi không phải nói phải làm bạn gái của ta sao? Hạ Tân phát hiện người đến là thân đồ sổ ước 1m8. Thân thể cường tráng đại hán tử. Thoạt nhìn cũng là 20 tới tuổi. Người tài khôi ngô đến. đi ở lầu 2 trên sàn nhà, có thể để cho Hạ Tân cảm giác đều ở đây rung động. Chu Thủy Thủy liền nghi ngờ nhìn về phía người đến. Đại Kim Cương, sao ngươi lại tới đây? Dương Cương bước nhanh đi tới nói. Ta nghe những đệ tử khác nói, Nhiệm Dạ Minh đã trở về, liền tới xem một chút. Dương Cương dài một trương phương hình khuôn mặt, mắt to mày rậm, thoạt nhìn thật vẫn cùng Đại Kim Cương không sai biệt lắm. Hắn chuyển qua thô thô lông mi, mở to hai mắt nhìn về phía Hạ Tân. Nhiệm Dạ Minh, ngươi đã trở về, làm sao cảm giác ngươi như trước kia có điểm không giống với? Hạ Tân trong lòng một phỏng chừng, Thủy Thủy nhận biết mình, vàng này mới khẳng định càng nhận biết mình. Hơn nữa hai người tuổi tác xấp xỉ, đối phương khẳng định đối với Nhiệm Dạ Minh ấn tượng càng sâu. Một người khuôn mặt cải biến lớn như vậy phỏng chừng rất khó giải thích. Hạ Tân đang chuẩn bị mở miệng đâu, Dương Cương đã chủ động tìm một lý do thoái thác, nhìn kỹ một chút kỳ thực cũng không thay đổi gì. Vẫn là gầy như vậy không sót mấy cùng một tựa như con khỉ. Một dạng tiểu bạch kiểm sẽ lừa gạt một chút tiểu nữ sinh. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Người có thể như thế ngu xuẩn thật sự là quá tốt. Hạ Tân cuối cùng cũng biết cái gì gọi là vật họp theo loài. Dương Cương nói tiến đến Chu Thủy Thủy trước người nói, ngươi không phải đã nói muốn làm bạn gái ta sao? Chu Thủy Thủy không chút khách khí trả lời, đó là Nga cho rằng Dạ Minh ca ca cũng sẽ không trở lại nữa. Dù sao thế giới lớn như vậy đấy, đi hết phải tới lúc nào nha. Dương Cương nhất thời ủy khuất ba ba, gương mặt đều nhíu thành một đoàn, có thể ngươi cũng thu ta mứt quả cùng trang giấy người. Ngươi đã đáp ứng ta, cùng lắm thì ta còn cho ngươi chính là ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dương Cương nhất thời như bị sét đánh, một bộ gặp đả kích chí mạng bộ dạng. Hắn nhìn một chút Hạ Tân, lại nhìn một chút Chu Thủy Thủy, không phục lắm nói, hắn đến cùng nơi nào so với ta tốt? Hắn dễ nhìn hơn ngươi. Dạ Minh ca ca rất dễ nhìn, đẹp mắt cùng khó coi, Nga đương nhiên muốn chọn đẹp mắt. Hạ Tân rất muốn nói, cảm ơn ngươi trắng ra. Bất quá, nếu như có thể mà nói, mời tôn trọng dưới ta cái này ý kiến của người trong cuộc. Ta cũng là có quyền lựa chọn. Hạ Tân quyền lựa chọn bị không để ý tới. Cái kia Dương Cương gương mặt đỏ lên, chỉ vào Hạ Tân nói, đẹp có ích lợi gì? Hắn có sức lực sao? Hắn có thể vì ngươi nấu nước, đốn củi, bắt lão hổ sao? Hắn có thể cho ngươi dựng gian nhà, gọt đầu gỗ sao? Hắn có ta được không? Hạ Tân rất muốn nói, nàng muốn là nam bằng hữu, không phải cu li a. Chu Thủy Thủy lắc một con ngân sức, không chút khách khí dùng kém chất lượng tiếng phổ thông trả lời. Không biết làm cũng sẽ không làm nha. Đẹp đã đủ đấy, Dạ Minh ca ca rất dễ nhìn, nhiều ôn nhu, hắn là Nga gặp qua đẹp mắt nhất người đấy. Hạ Tân đã hết chỗ nói rồi. Cô nương, người cái này đứng núi này trông núi nọ tốc độ có điểm nhanh a. Chỉ cần đẹp, người liền gả phải. Dương Cương nhất thời một tấm mặt càng đỏ hơn. Nhất là chu vi một đống người xem tiếng cười trộm, càng làm cho hắn cảm thấy thẹn khó chịu. Dương Cương nộ, hắn một ngôi nhà có gì tốt? Hắn là bách gia đoạn kết của trào lưu, là bất nhập lưu. Chu Thủy Thủy trả lời, hắn đẹp a, hắn về sau không có tiền đồ, nhưng hắn đẹp a, hắn vẫn người nghèo rớt mồng tơi, hắn đẹp a, hắn còn chỉ biết đọc sách, còn là một con mọt sách, hắn vẫn đẹp a, chỉ cần đẹp là được sao? Ta đương nhiên cũng không phải chỉ cần đẹp là được. Cái kia, Chu Thủy Thủy ở Dương Cương vẻ mặt mong đợi trong tầm mắt, một tay nâng cằm lên trầm tư một lát, rốt cục đáp một câu hủy diệt đả kích. Nhưng hắn dễ nhìn hơn ngươi nhiều lắm. Nga liền muốn hắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhất thời Dương Cương lộ ra một bộ trời sập xuống biểu tình. Hắn đặt trước tốt mộng đẹp, cứ như vậy hủy ở một cái trời dáng ca đẹp trai trên người. Nhất thời trong lòng là vừa tức vừa não, thở ra khí đều nặng mấy phần. Dương Cương Thông đỏ mắt, một bộ dáng vẻ thở phì phò trừng mắt Chu Thủy Thủy. Ngươi tại sao có thể như vậy? Chúng ta nhưng là nói xong, nói một chút mà thôi nha. Làm gì đấy, ngươi còn muốn đánh Nga hay sao? Ngươi có bản lãnh đánh liền. Nga chính là thích Dạ Minh ca ca. Hanh, ta, chấm ngoặc kép, cái kia, kỳ thực, chấm ngoặc kép, Hạ Tân không mở miệng không được. Hắn rất muốn điều giải một chút, biểu thị chính mình cũng không có muốn cùng Chu Thủy Thủy bực này cùng 5.000 con vịt nữ nhân thâm. Nhập đi xuống ý tưởng, chỉ là, hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị Dương Cương cắt đứt. Ta đây muốn với ngươi luận võ. Dương Cương vươn một con ngón trỏ chỉ hướng về phía Hạ Tân. Luận võ, ta muốn làm cho Thủy Thủy nhìn. Ngươi nam nhân như vậy, là chẳng có tác dụng gì có. Hắc, Hạ Tân trừng to mắt một cái. Đừng nói ta khi dễ ngươi. Ta cho ngươi 1 giờ chuẩn bị. Ta ở trường võ đài chờ ngươi. Tùy ngươi mang vũ khí gì, ta chỉ có quyền trường. Sau đó chu vi liền tràn đầy ồn ào tiếng, các loại tiếng huýt gió bên tai không dứt. Các loại, chờ một chút, ngươi ngược lại là trước hãy nghe ta nói a. Chấm ngoặc kép, Hạ Tân thanh âm bị dìm ngập ở tại một hồi náo nhiệt trong tiếng, căn bản không có người nghe hắn nói. Tất cả mọi người hưng phấn chờ đấy xem kịch vui đâu. Nơi đây kỳ thực cũng thường xuyên phát sinh vì nữ sinh quyết đấu chuyện. Dù sao tất cả mọi người tập võ, xuất hiện mâu thuẫn đơn giản nhất phảng phất chính là vụ đấu. Nơi này, địa phương chính phủ cũng cực kỳ đề xướng loại này hành vi. Ân gia là có thêm thiên hạ bố võ chính sách phương châm. Hạ Tân vội vã nhìn về phía Chu Thủy Thủy nói, ngươi nhanh đi với hắn giải thích. Hạ Tân có thể không muốn gây phiền toái, hắn phải khiêm tốn, hắn là trà trộn tới, hắn không thể cao điệu, chỉ là, hắn nói còn chưa dứt lời, Chu Thủy Thủy đã hai tay chống nạnh nộ, hanh, so thì so, Dạ Minh ca ca mới không sợ hắn đâu, mọi người chờ đấy đi giáo đội nhạc võ xem luận võ a. Ngoặc kép, ác ác, có trò hay xem lạc tương đương. Nhất thời trong tửu điếm đã bị một đống ồn ào tiếng bao trùm. Hạ Tân lúc đó đã bị sợ ngây người. Đám người này là nghe không hiểu tiếng người a? Sẽ không người hỏi thăm ý kiến của ta. Hỏi thăm ta muốn không muốn cái này Thủy Thủy. Có muốn hay không luận võ sao? Sự tình phảng phất cứ như vậy quyết định. Có người cũng đã sớm đi hàng chiếm tòa. Ông trời của ta, này cũng người nào a? Hạ Tân suy nghĩ một chút, phát hiện cũng chỉ có như vậy, vì xong hết mọi chuyện, một cái giải quyết hết thảy phiền phức, hắn quyết định cùng đối phương định một quy củ. Cho nên, làm sau 1 giờ, Hạ Tân đã áo bào trắng màu, phóng khoáng ngông nghênh đứng ở giáo võ đài bên trên, cầm trong tay một thanh trường kiếm, ánh mắt như điện nhìn đối diện mang quyền sáo, người như kim cương Dương Minh. Hạ Tân vẻ mặt thành thật nói rằng, ngươi đã cố ý nếu so với, ta đây cũng không có biện pháp, thế nhưng chúng ta trước phải nói xong, ngươi thắng, làm thủy nước nam bằng hữu, ngươi thua, liền làm của nàng bằng hữu bình thường, không cho phép có nữa vọng tưởng. Tốt, đúng hợp ý ta, Dương Minh một khẩu đáp ứng. Hạ Tân đã nghĩ xong, vì tránh khỏi phiền phức, hắn quyết định cứ như vậy bại bởi Dương Minh. Một là thua về sau liền tương đối mất mặt. Về sau cũng không còn người biết chú ý mình. Thuận tiện chính mình khiêm tốn hành sự. Hai cũng là thua sau đó. Là có thể thoát khỏi Chu Thủy Thủy cái phiền toái này. Nhưng mình còn muốn nàng giúp làm chuyện. Cho nên, còn là muốn làm bạn. Nếu không, Hạ Tân sẽ trực tiếp đề nghị không bao giờ gặp lại. Luận võ đài đã bu đầy người, điều này cũng làm cho Hạ Tân nhìn ra bên này người đoán chừng là rảnh đến hoảng. Mỗi ngày quang chờ đấy xem náo nhiệt, Chu Thủy Thủy ở một bên liều mạng xông Hạc Tân phất tay. Kêu, nỗ lực lên. Dưới đài khán giả cũng đang liều mạng ồn ào. Cái kia Dương Minh cũng dương lên nắm tay. Quát to, ta đây lên, đến đây đi. Hạ Tân cũng là hô to một tiếng. Một kiếm hoành cùng trước ngực. Một bộ khí thế mười phần dáng vẻ. Hắn đã tại trong đầu bố trí xong kế tiếp tình cảnh. Dương Minh một quyền qua đây. Chính mình một kiếm đi qua. Chính mình không dùng sức. Thân kiếm đánh vào hắn trên nắm tay. Mình bị hắn liền quyền mang kiếm nhất bắt đầu đánh tới trên người mình. Lại thuận thế quay ngược lại. Ngã xuống đài. Che ngực đứng lên chịu thua. Lại biểu thị dưới chính mình. Tài nghệ không bằng người cam bái hạ phong. Cùng với đối phương mạnh mẽ đại võ kỹ năng sùng bái. Cũng biểu thị từ nay về sau cùng Thủy Thủy chỉ là bằng hữu bình thường. Trên cơ bản, đây chính là Hạ Tân dự đoán hoàn mỹ kịch tình. Cùng lúc đó, cái kia Dương Minh một quyền mang theo hô hô tiếng gió thổi huy tới. Hạ Tân nhẹ bỗng một kiếm cũng quơ ra ngoài. Tất cả chính như Hạ Tân sở liệu. Hạ Tân thậm chí đều nhắm hai mắt lại. Chờ đấy một quyền kia đến. Chỉ tiếc, kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm. Mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết. Chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.